Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tập 37. Chu Nhiên khó xử nhìn cô. Cô đừng khẩn trương, tôi không nói là cô không có khả năng mang thai, chỉ là không dễ. Cô và A Hàn đều vội thế sao? Cũng đúng, A Hàn đã hơn 30 rồi, hẳn là nhà họ Lăng đã sớm thúc giục. Chu Nhiên cau mày nhỏ giọng nói. Lời nói của Chu Nhiên khiến lòng Úc Tử Duyệt càng thêm đau đớn. Đúng, chúng tôi muốn có con sớm một chút. Bác sĩ Chu, cô giúp tôi kê đơn điều trị đi, hoặc là giới thiệu chuyên gia nào đó cho tôi sẽ tích cực điều trị. Úc Tử Duyệt kịch động nói. Việc này có gấp cũng không được, nói thật cũng còn phải chờ vào số phận. Chu Nhiên khó xử nói với cô. Vậy đi, trước tiên tôi sẽ giúp cô gạt A Hàn, sau đó sẽ giúp cô tìm một người bạn chèn trùng, y kê toa, điều trị cho cô. Có hiệu quả hay không thì cũng không thể khẳng định được. Còn bên phía A Hàn thì cô cứ kéo dài trước đi. Nếu người nhà họ Lăng biết tình huống của cô khẳng định là... Hơn nữa, A Hàn tham gia quần ngũ, chỉ có thể sinh một đứa con. Chu Nhiên nhìn Úc Tử Duyệt đồng tình nói. Lời của cô không khiến trong lòng Úc Tử Duyệt dễ chịu hơn, ngược lại càng thêm buồn bã. Vì sao tôi phải gặp anh ấy? Cô nghi hoặc hỏi. Em gái, sao cô lại ngốc như thế? Nếu anh ấy biết thì còn muốn cô sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Có lẽ cô uống mấy đợt thuốc thì sẽ có thể tốt lên. Chủ nhiên nói với Úc Tử Duyệt ra vẻ hoàn toàn là muốn tốt cho cô. Cả đầu Úc Tử Duyệt đều hoảng loạn, không thể suy xét được hết ý trong lời nói của cô. Cảm ơn cô. Cô cứng ngắc đứng lên, lúc xoay người vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn ở cửa. À Hàn, cậu yên tâm, các chỉ số của cô vợ cậu đều bình thường. Chủ nhiên đưa kết quả cho Lăng Bắc Hàn cười nói. Úc Tử Duyệt cố dặn ra một nụ cười đi đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn chào Chủ nhiên rồi kéo Úc Tử Duyệt rời đi. Nghe nói các chỉ số của cô đều bình thường, lòng anh cũng yên tâm rồi. Duyệt Duyệt, hôm nay anh phải về thủ đô có việc gấp. Ra đến cửa bệnh viện, Lăng Bắc Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Úc Tử Duyệt nói. Chương 201. Có cô gái nào lại không yêu tiền của anh? Hai cuộc điện thoại vừa rồi đều có liên quan đến nhà họ Thôi. Bệnh cũ của bác Thổi lại tái phát. Cuộc điện thoại vừa rồi là của Thổi Nhã Làn gọi tới. Trong điện thoại, cô nói cô thật sự đã lầm vào đường cùng rồi. Anh đã lập tức gọi người tới giúp Thổi Nhã Làn rồi. Bởi vì có quan hệ với Thổi Chí Quân nên anh cũng phải xem đi thế nào. Hả? Úc Thừa Duyệt ngỡ ngàng, dường như có chút không nghe rõ lời anh nói. Anh muốn trở lại thủ đô sao? Em sao vậy? Lăng Bắc Hàn cảm thấy dường như cô có chút không bình thường, lo lắng hỏi, cũng nhìn đồng hồ, anh đã gọi người mua vé máy bay giúp rồi, thời gian rất gấp. Không sao, để em tiễn anh ra phi trường. Nhớ lại với vừa rồi mình như anh nói muốn trở về thủ đô, Úc Tử Duyệt vội vàng nói, trong lòng bất an, cô có nên nói sự thật cho anh biết không? Để anh đón xe, em tự lái xe về nhà nhé, đi đường cẩn thận, anh đi khoảng 2 ngày. Đôi tay của Lăng Bắc Hàn ấn xuống vai cô, như khuôn mặt mỉm cười của cô trầm giọng nói, trong lòng lại thấy không nỡ. Vâng. Chịu đựng sự bất mát và chua xót trong lòng, Úc Tử Duyệt nhìn anh nói, lúc này Lăng Bắc Hàn đã chặn một chiếc taxi lại. Mau về đi, phải chú ý an toàn. Anh quay lại nhìn cô nhấn mạnh một lần nữa. Cô cứng ngắc gật đầu, nhìn anh đi về phía taxi màu xanh lá cây. Vừa định mở miệng nói ra sự thật, anh đã lên xe mất rồi. Ngồi trong xe, anh còn nhìn cả già vẫy vẫy tay với cô. Sau đó chiếc taxi chậm rãi lái về phía trước. Em bị bệnh rồi, Lăng Bắc Hàn, có khả năng em sẽ không có thể có thai sinh con được. Đôi mắt của cô dõi theo bóng dáng của chiếc taxi, giống to trong lòng. Vừa nãy sao lại không nói với anh? Úc Tử Duyệt, sao mày lại không nói cho anh ấy biết? Lời nói của Chu Nhiên lại vang lên trong đầu, đầu óc ong ong, trái tim lạnh lẽo. Cô bước đi, đi về hướng bãi đỗ xe. Động tác máy móc, chỉ cảm thấy cả người càng lúc càng lạnh lẽo. Đả kích như vậy đối với cô mà nói không hề nhẹ, hơn so với lúc ly hôn. Nghĩ tới mình không thể mang thai được, trái tim liền trở lên đau đớn. Làng Bắc Hàn, bà nội đều rất muốn có đứa nhỏ mà cô lại không thể mang thai được. Ngồi trong xe, cô gục đầu lên tay lái, cố gắng tiêu hóa tin tức này, cố gắng để khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng lại không có cách nào bình tĩnh được, ngược lại lại càng cảm thấy bức bách. Nếu như Lâm Bắc Hàn biết cô không thể mang thai, anh sẽ như thế nào? Có thật anh sẽ giống như lời Chu Nhiên nói, không muốn cô nữa không? Không đâu, anh yêu cô, yêu sâu nặng như thế, nhất định sẽ không bởi vì điều này mà vứt bỏ cô. Về mặt này cô tin chắc như thế. Nhưng Úc Tử Duyệt, mày lại làm liên lụy đến ảnh ấy. Mình phải làm thế nào đây? Giống như là người bị đá từ trên đường thiên đường xuống địa ngục, Úc Tử Duyệt gục đầu lên tay lái, gào thét thật lớn. Nước mắt không ngừng chảy xuống, một tay đặt lên bụng mình, đánh thật mạnh. Sao mày lại vô dụng như vậy chứ? Úc Tử Duyệt, sao mày lại vô dụng như vậy? Ngay cả quyền lợi cao cả nhất của phụ nữ mày cũng không có. Cô biết ý của Chu Nhiên chính là cô không thể mang thai. Cho dù có thể mang thai thì trong một thời gian ngắn cũng là không thể nào. Càng nghĩ trong lòng lại càng thêm chua xót, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Cô hoàn toàn bất lực, chỉ có thể gục trên tay lái, đau xót khóc nức nở. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên từ trong túi sách. Cô gã ngẩng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, cặp mắt của mình đã sưng đỏ cả rồi. Cô cười chua xót, vội lấy điện thoại trong túi ra, là người nhà gọi tới. Cô hắng giọng điều chỉnh lại cảm xúc xong mới bắt máy. Mẹ à! Duyệt Duyệt à, nói cho con biết một tin tốt, chị Huyền Huyền của con mang thai rồi. Trong điện thoại mẹ cô kích động nói, nhưng sự vui sướng của bà không hề truyền sang cho cô được, ngược lại càng khiến lòng cô chua xót. Chị Huyền Huyền cũng mang thai rồi, chỉ có cô là không thể mang thai. Duyệt Duyệt, còn sao thế? Thô Mạt Hè cảm thấy cô có gì đó không đúng lắm, lo lắng hỏi. Dạ, không có gì đâu, chị Huyền Huyền mang thai, thật tốt quá. Úc Tử Duyệt cố nở nụ cười cứng ngắc nói. Đúng thế, mọi người đã bàn bạc xong, năm sau ngày sau sẽ cho bọn nó cử hành hôn lễ. Huyền Huyền cũng đã mang thai được 6 tuần rồi, không kết hôn thì kỳ lắm. Đến lúc đó còn gọi Làng Bắc Hàn cùng tới, được không? Tô Mạt Hè lại nói, thử dò xét xem quan hệ giữa Úc Tử Duyệt và Làng Bắc Hàn lúc này thế nào rồi. Nghe lời nói của mẹ, lòng Úc Tử Duyệt lại càng chua xót, cũng rất muốn nói hết đau lòng xót trong lòng cho mẹ nghe, nhưng lại sợ bà sẽ lo lắng. Để con hỏi lại anh ấy đã. Úc Tử Duyệt cứng ngắc nói. Hai đứa con chưa làm lành sao? Duyệt Duyệt, lúc thích hợp thì có thể giận dỗi đổi chút, nhưng đừng làm quá, huống chi Bắc Hàn cũng không thật sự muốn làm tổn thương con. Tô Mạt Hè nói thêm. Nghe mẹ nói như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt lại càng khó chịu. Hiện tại cô rất muốn được ở bên anh, nhưng có lẽ cô đã không còn tư cách nữa rồi. Mẹ à, mẹ không phải lo đâu. Cô mỉm cười khuyên nhủ, một bàn tay nắm lại thật chặt. Tô Mạt Hè cũng không khuyên cô nữa, nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp máy. Úc Tử Duyệt về đến nhà, chẳng muốn làm gì cả, chỉ vùi người vào giường, ôm gối âm thầm đau lòng. Tối hôm qua, Lâm Bắc Hàn và cô còn kịch liệt hoàn ái, thậm chí anh còn dựng đứng hai chân của cô lên, cô vẫn chưa quên. Anh nói, như thế sẽ dễ mang thai hơn. Không dễ mang thai. Ngày trước, kết hôn hơn nửa năm, hai người cũng đã quan hệ vô số lần. Cô vẫn không mang thai. Khoảng thời gian ngắn này, rốt cuộc là bao lâu? Làm Bắc Hàn đã 31 tuổi rồi, bà nội luôn mỏng ngóng có chắt. Gia đình anh lại dành giá như thế. Cho dù Làm Bắc Hàn không ghét bỏ cô, nhưng cô cũng không thể làm liên lụy đến anh được. Úc Tử Duyệt càng nghĩ càng khổ sở, cũng không có nơi nào để phát tiết, chỉ có thể giấu kín trong lòng. Lúc Lăng Bắc Hàn về đến thủ đô thì ông Thôi vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Thô Nhã Lan một mình lẻ loi đứng cạnh ở cửa phòng mổ, cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa thấy Lăng Bắc Hàn tới, Thô Nhã Lan liền ngẩng đầu lên, lau nước mắt, đứng dậy. Anh Lăng, cảm ơn anh. Thô Nhã Lan tiến tới kích động nói, giọng nói khàn khàn. Nhã Lan, đã nói là em không cần phải khách khí với anh, chuyện của anh em cũng chính là chuyện của anh. Lòng Bác Hàn trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự áy náy. Cũng do anh đã không quan tâm nhiều đến nhà họ Thôi, ngay cả chuyện bác Thôi bị bệnh anh cũng không biết. Anh Lăng, anh thật tốt, anh không có nghĩa vụ phải làm việc này, nhưng em thật sự không còn cách nào cho nên mới... Thổ Nhã Lan vừa nói, trong lòng lại càng thêm đau xót, khổ sở. Cô không muốn làm khó lòng Bắc Hàn. Người ta lại càng không có nghĩa vụ chăm sóc người nhà của cô. Nhưng cô thật sự không thể trơ mắt nhìn ba mình chết được. Trong đầu nhớ lại tới thái độ tàn nhẫn tuyệt tình của Lại Mộ Phàm, trái tim đau như bị rào cắt. Thổ Nhã Lan như thế khiến lòng Bắc Hàn đau lòng. Anh cũng biết cô gái như cô sẽ không dễ dàng làm phiền đến người khác. Nhưng cũng tức giận khi cô không chịu nói trước với anh. Nghe nói bác Thôi đã bị bệnh hơn một tuần rồi, cô cũng một mực kiếm tiền để làm phẫu thuật cho bác ấy. Nhưng... Nhã Lan, đừng nói chuyện này nữa. Anh em là binh lính dưới trướng của anh, cũng là chiến hữu của anh. Anh của em anh, chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của anh. Em không nên cảm thấy áy náy, đây đều là chuyện anh nên làm. Yên tâm đi, những người đang làm phẫu thuật cho bác trai trong đó đều là những chuyên gia có uy tín. Bác ấy sẽ khỏe lại thôi. Thổ Nhã Lan khóc gật đầu, sau đó đi sang một bên, vô lực dựa người vào vách tường, nhìn ánh đèn trên cửa phòng mổ. Lúc trước, bà không muốn chữa bệnh, ông ấy nói không những không trị hết mà còn lãng phí tiền của. Nhưng mà em không bỏ ông ấy được, mẹ đã đi rồi, em không thể không có bà. Thổ Nhã Lan đau đớn nói trong lòng. Người tốt như bác Thôi sao lại phải chịu khổ nhiều như vậy? Ra rồi, ba. Vừa thấy đèn đỏ trên cửa phòng mổ tắt, Thổ Nhã Lan lập tức chạy đến, kinh hoàng hô lên. Một nhóm bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống khẽ lắc đầu. Bác sĩ, ba tôi. Lòng Bác Hàn cũng bước lên trầm giọng nói với các bác sĩ. Ông ấy rốt cuộc thế nào rồi? Thật ra khi nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, ảnh cũng đã hiểu rõ rồi. Cấp cứu quá trễ, bệnh nhân đã... Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Không. Sau khi Thổ Nhã Lan nghe xong, liền hét lên một tiếng, vọt vào phòng mổ. Nhìn thấy bà mình đã bị một miếng vải trắng phủ lên, liền gầy ngây người. Sau đó như điên loạn chạy đến ôm chầm lấy ông. Bà ơi, bà đừng đi. Cô đau đớn khóc thét lên, không ngừng kêu gào, tiếng khóc kêu thảm thiết, vang vọng trong phòng phẫu thuật. Nhưng cho dù cô có đau khổ đến thế nào, cô có khóc lớn đến tiếng đến đâu, bà của cô cũng không về được nữa. Đừng bỏ lại con, bà ơi. Người bà duy nhất cũng đã rời bỏ cô, Thôn Nha Làn đau đớn kêu gào. Lòng Bác Hàn đi vào, nhìn thấy một cảnh này, vừa bất lực lại vừa buồn bã. Thổ Nhã Lan bị y tá kéo đi, trơ mắt nhìn người bà của mình bị người ta chẻ lại, chuyển đến nhà xác. Lòng Bác Hàn ở lại thủ đô 2 ngày để giúp lo chuyện hậu sự cho bác Thôi. Anh vốn định chôn bác Thôi ở thủ đô, lại bị Thổ Nhã Lan nhã nhặn từ chối. Lúc trước bà từng nói, khi chết muốn được chôn cùng với mẹ. Vì vậy, Lòng Bác Hàn và Thổ Nhã Lan cùng mang cho cốt của bác Thôi trở về quê cũ của cô. Không làm tang sự, chỉ yên lặng mà chôn cất ông. Bên ruộng hoang, một ngôi mộ mới được xây dựng cạnh một ngôi mộ phần cũ. Thổ Nhã Lan mặc áo tang quỳ trước mộ đốt vàng mã. Lòng Bác Hàn rũ mắt đứng một bên, người thân của cô vừa mới qua đời. Bà mẹ, bây giờ hai người có thể được ở bên cạnh nhau rồi, còn có anh con. Thổ Nhã Lan khàn giọng nói khàn đặc rất khó nghe. Mọi người yên tâm, con cũng sẽ sống thật tốt. Nghĩ đến sau này chỉ còn lại một mình, trong lòng Thổ Nhã Lan lại càng thêm đau xót. Thiếu chút nữa lại rơi lệ, nhưng cô lại có thể nén xuống. Con nhất định sẽ trở thành một người tốt, giống như mọi người, mọi một người ngày thẳng. Trong đầu chợt nhớ tới Lệ Mộ Phàm, cô lớn tiếng nói. Lòng Bác Hàn chỉ yên lặng đứng một bên, trong lòng vô cùng cảm thông. Theo anh biết, nhà họ Thôi chỉ là một gia đình nông dân rất an phận, bồi dưỡng được một quân nhân. Bác Thôi lại bởi vì lên thành thị bán khoai lang mà bị công an trật tự, đồ thị đả thương. cho dù vậy, nhưng bác Thôi lại không hề oán trách. Sau khi biết tin con trai hy sinh, cũng vẫn trùng hậu, thiện lương như vậy, thậm chí còn không nhận sự giúp đỡ của chính phủ. Bọn họ đã hy sinh cho quốc gia, cho xã hội như thế, nhưng cuối cùng lại nhận lại được gì? Anh vẫn luôn cảm thấy bất công cho bọn họ. Nhưng Thôi Nhã Lan lại nói như thế. Sau khi cùng kính dập đầu xong, Thôi Nhã Lan đứng dậy, làm bác Hàn tiến đến, cúi đầu ba cái trước phần mộ của hai ông bà. Đêm đó vì Thôi Nhã Lan không muốn làm ảnh hưởng đến công việc, liền cùng làm bác Hàn trở lại thủ đô, làm bác Hàn đưa cô về đến nhà để xe của chung cư. Anh Lăng, hai ngày này rất cảm ơn anh. Một câu cảm ơn không đủ để biểu đạt tất cả sự cảm kích của cô dành cho anh. Người ta chỉ là chế thiếu của anh trai mình, sao phải giúp mình chứ? Cho nên là bác Hàn phải là một người rất tốt mới có thể giúp đỡ bọn họ tận tâm như vậy. Nhã Lan, không được nói đến hai chữ này nữa. Sau này có một mình em nhất định phải sống cho tốt. Đúng rồi, sau này em định thế nào? Làm bác Hàn trầm giọng nói. Em sẽ đi học, học lớp bồi dưỡng vào ban đêm. Anh Lăng, em sẽ sống thật tốt. Thôi Nhã Lan khàn giọng nói, khóc suốt hai ngày này, cổ họng cô vô cùng đau rát. Làm bác Hàn gật đầu một cái, âm thầm bội phục cô gái kiên cường này. Nghỉ ngơi đi, có gì cần thì có thể tìm anh. Sau khi làm bác Hàn từ biệt cô liền rời đi, Thôi Nhã Lan sững sờ đứng ở cửa, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương. Chốc lát sau, khi cô vừa định đi lên nhà thì chợt nghe thấy một tiếng xe thắng thịch liệt vang lên. Cô vội vàng quay người, liền thấy Lệ Mộ Phàm từ trên xe thể thao bước xuống. Anh tới làm gì? Thổ Nhã Lan đi đến gần Lệ Mộ Phàm lạnh lùng hỏi. Cô và Lăng Bắc Hàn có quan hệ gì? Vừa rồi sao anh ta lại từ đây đi ra? Lệ Mộ Phàm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, vẫn đẹp trai bức người như cũ. Từ trên cao nhìn xuống Thổ Nhã Lan trước mặt, chất vấn. Chuyện này liên quan gì đến anh cút đi. Thổ Nhã Lan lạnh lùng gầm nhẹ, giọng nói khàn khàn, hai mắt hùng dữ nhìn chăm chăm anh ta, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Cô chưa từng quên, mấy ngày trước khi cô tìm anh vay tiền, anh đã bị anh sỉ nhục thế nào, cũng đã hiểu được phần lượng của cô trong lòng anh ta. Cô thích thằng đó đúng không? Lệ Mộ Phàm tiến tới gần, túm lấy cổ áo của cô, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy đó, tôi thích anh Lăng, chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Thổ Nhã Lan kích động giống to, đôi tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh ta ra. Lời nói của Thổ Nhã Lan khiến lòng Lệ Mộ Phàm chua xót, đau nhói từng cơn, bi thương nhìn Thổ Nhã Lan trước mặt. Lúc trước, cô còn nói là cô yêu tôi đấy. Anh ta lên án cô, Thổ Nhã Lan lại cười. Yêu, anh tin sao? Anh ta căn bản là không tin, trái tim như bị xé rách, cảm giác uất ức xông lên. Thôi Nhã Lan cố gắng đè nén nước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm. Đó chỉ là lừa anh thôi, những người đàn ông nhiều tiền giống như anh, có người phụ nữ nào mà không yêu tiền của anh? Thôi Nhã Lan lạnh lùng nói, đây cũng là lời anh ta dùng để nhục mạ cô, không phải sao? Nghe lời của cô, trái tim của Lệ Mộ Phàm có rút thật nhanh, càng siết chặt cổ áo của cô hơn, bóp chết sự vọng động của cô. Anh cảm giác như bị cô phản bội vậy. Cô không yêu anh, ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cẩn thận săn sóc cho anh, đều chỉ vì tiền của anh. Lệ Mộ Phàm bị thương buông cổ áo của cô ra, mặc cho cơn đau đang dần dần trong tim, đau đến khó thở. Cô yêu anh, từng yêu anh, còn đáp lại cô như thế nào? Vũ nhục, trà đạp. Thổ Nhã Lan đau đớn nhìn bóng lưng của Lệ Mộ Phàm trước mặt. Rất muốn cười, nước mắt nuốt ngược vào lòng. Biết rất rõ anh không thể nào yêu cô. Nhưng mà sau này cô sẽ không ngủ dại như trước nữa. Chiếc xe thể thao lao đi như tên, biến mất trong màn đêm. Lăng Bắc Hàn vừa về đến nhà liền gọi cho Úc Tử Duyệt. Nhưng rất lâu sau, không có người nghe máy. Điều này khiến cho anh vô cùng sốt ruột. Lúc trước anh gọi cho cô, dường như cô cũng không quan tâm anh đang làm cái gì, anh cũng chưa kịp nói với cô chuyện của nhà họ Thôi. Ảo não nhìn di động, anh lại ấn nút gọi đi. Chương 202, cầu hôn. Ông Tử Diệt vừa bước ra khỏi phòng tắm của nhà trọ liền thấy điện thoại đặt trên giường đang vang lên. Cô lo lắng đi tới, trên màn hình hiển thị cuộc gọi tới của Lăng Mặc Hàn, cảm giác chua xót trào dâng. Cô cầm lên, dò dự không biết có nên nhận hay không. Nếu không nhận điện, anh lo lắng thì làm sao? Cuối cùng cô vẫn bắt máy, ngồi xuống giường. Ông Tử Diệt, sao không nghe điện thoại? Rốt cuộc điện thoại cũng được kết nối, Lăng Mặc Hàn thở phào nhẹ nhõm, giận dữ hỏi. Mặc dù giờ phút này anh đang tức giận, rất tức giận, nhưng nghe thấy giọng nói của anh, cô hiểu được anh đang lo lắng cho cô. Em, vừa nãy em đang tắm. Cô lắp bắp mở miệng. Chữ thất vọng trong lòng Lăng Mặc Hàn cuối cùng cũng được buông xuống. Anh cởi cúc áo ở cô ra, đi tới bên cửa sổ. Lần sau đi tắm cũng phải mang theo điện thoại cho anh. Anh bá đạo ra lệnh. Ông Tử Diệt thiếu chút nữa thì bật cười. Người đàn ông bá đạo này nhìn sao cũng thấy giống một đứa còn nít. Trước kia em gọi điện thoại cho anh không phải cấu thường không gọi được hay sao? Ông Tử Duyệt phản bác, nghe được giọng nói của anh, lòng cô thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nhớ tới chuyện kia, trái tim vẫn thấy chua xót. Anh cũng cười cười, cảm giác mình có hơi lo lắng thái quá, nhưng cũng hiểu rõ, càng mày mình càng quan tâm tới cô. Ngày mai anh trở lại Tô Thành, ngày mai anh của em kết hôn đúng không? Lăng Mặc Hàn dịu dàng hỏi. Có điều nghĩ tới tin này do bà nói cho anh biết, trong lòng có chút tức giận. Chẳng lẽ cô không định dẫn anh về nhà? Bây giờ em không có ở Tô Thành, đúng là ngày mai. Ông Tử Diệt chột dạ mở miệng. Hôm qua cô xin nghỉ mấy ngày tới trấn nhỏ ở Nam Giang để giải sầu, suy tính xem nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Không có ở Tô Thành, em đang ở đâu? Cô gái đáng giận này chạy loạn làm cái gì chứ? Lăng Mặc Hàn bực tức hỏi. Đang ở một trấn cổ không xa, lâu rồi không đi du lịch nên ra ngoài đi dạo chút thôi. Ngồi trên giường, tóc trên đầu vẫn còn nhỏ nước, ông Tử Duyệt nhỏ giọng nói. Vớ vẩn, không phải công việc của em rất bận rộn hay sao? Lăng Mặc Hàn cảm thấy rất kỳ quái. Cô là một người cuồng công việc, chủ nhật hàng tuần đều muốn ở nhà làm thêm, sao đột nhiên lại chạy ra ngoài chơi? Anh suy nghĩ kỹ càng, không khỏi hoài nghi, không phải cô đang có tâm sự gì đó chứ? Nghe anh nói, trong lòng Úc Tử Duyệt cả kinh, sợ anh phát hiện. Cô vừa muốn nói cho anh biết, lại sợ anh... Tổng biên tập không cho em đi săn tin, chỉ cho em viết bài phỏng vấn. Không có nhiều việc lắm, nên em ra ngoài đi dạo thôi. Anh cũng biết, em rất thích đi du lịch mà. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng giải thích. Nghe cô nói như vậy, Lăng Mặc Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không hoài nghi gì nhiều. Trấn cổ nào, ngày mai anh đi tìm em, sau đó anh với em cùng về thành phố A. Chính là trấn ốc đó, anh tới đi, xem có thể tìm được em hay không. Tìm được thì em sẽ nói cho anh biết sự thật, không tìm được thì đừng nói. Úc Tử Duyệt khổ sở thầm nghĩ trong lòng. Lăng Mặc Hàn cười nói. Tìm được em, xem anh xử lý em thế nào. Một mình ở nhà trọ nhớ chú ý an toàn. Cứ vậy nhé, mai gặp. Giọng nói trầm thấp, mang theo sự cưng chiều, cũng mang theo sự tự tin tuyệt đối sẽ tìm được cô. Anh tin tưởng, anh và cô có duyên. Cho dù thế giới rộng lớn đến mức nào, hai người yêu nhau thì nhất định sẽ tìm được nhau. Lăng Mặc Hàn khoa trường nghĩ, vừa định đi rửa mặt nghỉ ngơi, kết quả là bác Diệp gọi điện thoại đến, kêu anh cùng ra ngoài uống rượu. Lăng Mặc Hàn đi đến chỗ hẹn, chỉ thấy Lăng Mặc Diệp đang ngồi ở bồn hoa trong công viên, bên chân có mấy lọ vỏ lon bia, còn có một bó hồng đỏ. Lăng Mặc Hàn thấy bó hồng đỏ kia đã hiểu anh ta đã muốn tặng cho người nào. Chỉ thế này rồi sao còn ngồi đây uống rượu, mua hoa rồi sao không về nhà đi? Lăng Mặc Hàn mở miệng dạy dỗ Lăng Mặc Diệp. Nghe anh ta và Lục Khải Lâm ly hôn không thành, giờ cũng không biết là tình huống gì nữa. Anh cả, cuối cùng anh cũng tới rồi, uống với em đi. Lăng Mặc Diệp đưa bia cho anh, sảy khướt nói. Lăng Mặc Hàn ngồi xuống trên chiếc ghế dựa đối diện anh, mở bia ra uống một hớp. Anh nhìn liếc nhìn Lăng Mặc Diệp đang mặc một bộ quần áo bình thường phía đối diện. Dưới ánh đèn, bộ dạng của anh ta có chút nhếch nhác. Hỏi chú đấy, tại sao không về nhà, vẫn chưa làm lành sao? Làm lành? Anh cả. Lăng Mặc Diệp cười tự giễu. Em mà về, cô ấy lại làm mặt lạnh. Nhớ tới Lục Khải Lâm, trong lòng làm bác Diệp chua xót, không có chỗ để phát tiết. À Diệp, có phải hai người có hiểu lầm gì không? Khi còn bé không phải Khải Lâm rất thích chú sao, lúc nào cũng theo đuổi chú. Làm bác Hàn nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi bọn họ còn nhỏ. Lúc nào sau đuôi đám con trai bọn họ cũng có mấy cổ nhóc nhỏ, có đứa em gái của bọn họ cũng là đứa con gái của những nhà hàng xóm trong đại viện. Lục Khải Thợ Lâm thích Lạc Diệp, bác Sam thích Lục Khải Chính. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Thầy lòng, cô ấy thầy lòng rồi. Anh cả nói ra không sợ anh chê cười. Tối nay quả thật lòng bác Diệp đã uống rất nhiều, có lẽ do trong lòng buồn khổ nên kéo lòng bác Hàn ra để kể khổ. Chê cười cái gì, lòng bác Hàn uống một hớp bia, liếc anh ta không nói gì. Kết hôn hơn 3 năm, người phụ nữ chết tiệt kia, cái nút bằng đó không hề cho em chạm vào cô ấy. Anh nói xem, tại sao cô ấy lại ghét em như vậy? Em thật sự, mẹ nó, em dứt khoát quyết định ly hôn với cô ấy, cho cô ấy tự do. Nhưng... Làm bác Diệp giống to, tức giận ném lon bia trong tay xuống đất. Lời của anh ta, hành vi của anh ta khiến cho làm bác Hàn sửng sốt. Nhưng em, còn mẹ nó, em không bỏ được. Làm bác Diệp tức giận nhảy dựng lên, vẫn hận đạp nát lon bia vừa vứt xuống. Tên nhóc này yêu Khải Lâm mà thảm đến thế sao? Làm bác Hàn thầm nghĩ. Bình tĩnh chút đi, theo lý thuyết Khải Lâm không thể nào đối xử lạnh nhạt với chú như thế được. Chú cũng không nghĩ ra nguyên do là gì sao? Làm bác Hàn đứng dậy ấn anh ta xuống cái ghế gần đó, trầm giọng nói. Sao em biết được? Cả ngày lẫn đêm cô ấy cũng không thèm nói với em câu nào. 10 ngày, nửa tháng chúng em mới thấy mặt một lần. Em... Làm bác Diệp cảm thấy anh ta sắp điên rồi. Thật may là những năm này con có công việc, anh thích bầu bạn cùng anh. Nếu không... Thấy em trai bị uất ức, làm bác Hàn vỗ vỗ vai anh. Cô ấy không nói với chú, sao chú không đi điều tra? Học tâm lý học tội phạm lại vứt đi đâu rồi? Vẫn do chú chưa đủ quan tâm để anh đưa chú về, đừng có lang thang bên ngoài. Anh dạy dỗ. Làm bác Diệp vô trì vô giác bị làm bác Hàn kéo đi, cũng không quên cầm bó hoa hồng đỏ kia lên. Trước giờ, khi Lăng Bắc Hàn đưa anh về nhà, vẫn luôn đưa đến tận cửa. Lục Khải Lâm ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Lăng Bắc Diệp uống say đến mức không còn biết gì. Trong lòng cô dâng lên cảm giác đau lòng. Nó uống nhiều quá, Khải Lâm, em nên quan tâm đến nó nhiều hơn. À Diệp cũng không dễ dàng gì. Trả lại bó hoa này cho em. Lăng Bắc Hàn nói với Lục Khải Lâm. Nhìn bó hoa hồng trong tay Lăng Bắc Diệp, tìm Lục Khải Lâm bị cảm giác khó chịu lấp đầy. Cô gật đầu với Lăng Bắc Hàn. Anh cả, làm phiền anh rồi. Nói xong đưa tay cầm lấy lòng bàn tay Lăng Bắc Diệp. Lăng Bắc Diệp đột nhiên giở tay nắm lại, mờ mờ màng màng theo cô vào nhà. Lăng Bắc Hàn giúp bọn họ đóng cửa rồi đi xuống lầu. Ngày hôm sau, đầu tiên là Lăng Bắc Hàn ngồi máy bay trở lại Tô Thành, sau đó lại đi đến Trấn Ốc theo lời của Úc Tử Duyệt. Đó là một trấn nhỏ xinh đẹp, thích hợp cho tình nhân đến du lịch lúc rảnh rỗi. Trong trấn, ngẫu nhiên có thể bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay, nhàn nhã đi dạo trên con đường đá xanh. Anh đến rồi. Ồ, vậy anh bắt đầu tìm em đi. Không tìm được em không tái hợp với anh đâu. Úc Tử Duyệt mặc một cái áo tê sớt dài tay, phía dưới là một cái quần jean bó sát, mang theo một đôi giày canvas màu đỏ, lưng đeo ba lô, tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu theo kiểu Hàn. Vừa nghe điện thoại, vừa hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều. Nghĩ đến chuyện anh đang ở gần đây, trong lòng lại thấy xao động. Làm bác Hàn tự tin cười cười, vừa bước đi. Được, nếu anh tìm được em, lập tức gả cho anh. Làm bác Hàn cười nói, hoàn toàn tự tin, bước nhanh chân đi về phía một bóng dáng màu đỏ cách đó không xa. Được thôi, trấn này lớn như thế, em không tin anh có thể tìm được em dễ dàng. Cô cố gắng để cho mình cười nói vui vẻ, cố gắng không nghĩ đến chuyện mang thai, nhạo báng Lăng Bắc Hàn trong điện thoại. Úc Tử Duyệt, em phải gả cho anh rồi. Tại sao có cảm giác giọng của anh không phải phát ra từ trong điện thoại mà đang vô cùng chân thực như thế? Úc Tử Duyệt kêu lên, dậm chân, đứng sững người. Anh đang ở đâu? Cô ngủ ngờ hỏi. Úc Tử Duyệt, quay đằng sau. Làm Bác Hàn không biết từ đâu lấy ra một cái còi, hướng về phía bóng lưng của cô thổi một tiếng, sau đó phát hiệu lệnh. Úc Tử Duyệt làm động tác quay người đúng chuẩn, liền nhìn thấy một người không thể quen thuộc hơn đang đứng cách đó không xa. Hôm nay anh mặc bộ quần áo rất thoải mái, nửa người trên là một chiếc áo len màu xám trò, thân dưới mặc một chiếc quần cao bồi màu xanh dương, trên chân là đôi giày bata, tóc của anh vẫn ngắn như vậy, khuôn mặt vẫn cường nghị, anh tuấn như vậy. Quay người lại, nhìn thấy được người mà mình luôn yêu thương nhung nhớ, cảm giác này thật tốt. Hốc mắt không khỏi phiếm hồng, cô mất tự nhiên đứng tại chỗ, hai chân không tự giác nhích lên, vành mắt đỏ ửng nhìn Lăng Bắc Hàn. Bắc Hàn, cái miệng nhỏ nhắn gọi tên anh, làm Bắc Hàn sải chân tiến lên. Sao thế? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón của cô, trong đôi mắt đen kia chứa đầy nước mắt, anh đau lòng hỏi. Em không thể mang thai, cô muốn nói ra như vậy nhưng lại nghẹn ngào, không thể nói ra khỏi miệng được. Cô có cảm giác thật sự chính là một gã đào phủ tàn nhẫn, vừa nói ra sẽ lập tức chạm đứt hy vọng của anh, thật quá tàn nhẫn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Làm Bác Hàn vươn cánh tay, coi như trốn không người mà không ôm lấy eo cô, kéo cô tiến vào lòng mình dịu dàng hỏi. Không nhớ anh, xấu xa. Ông Tử Diệt giở cái miệng nhỏ nhắn lên nói với anh, những giọt nước mắt bị cô ép trở về. Dưới ánh mặt trời, Lam Bắc Hàn nghe thấy lời cô nói, cười tét miệng, lộ ra hàm răng trắng đẹp mắt. Nhìn cô, sau đó không kìm lòng được cúi đầu chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô. Anh dám ở một nơi thế này, hôn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Diệt đỏ lên trong nháy mắt, trái tim nhảy lên bình bịch. Nhưng nụ hôn của anh cũng không kéo dài lâu. Làm Bác Hàn buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, không liếc mắt nhìn cô lấy một cái, làm như chưa xảy ra chuyện gì, lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Ông Tử Diệt sao có thể không nhận ra anh đang thẹn thùng, cười cười, bị ảnh nắm dẫn đi về phía trước. Bác Hàn, anh không thường đi du lịch à? Vừa đi cô vừa hỏi. Em nghĩ sao? Du lịch? Càng ngày nghỉ anh còn không có, nói gì đến du lịch, làm Bác Hàn ngỏi ngược lại. Thật đáng thương. À, ở đây có bán kèm này. Hưởng thụ hạnh phúc một lát, Úc Tử Duyệt chỉ một cửa hàng kèm cách đó không xa, vui sướng nói. Thứ đó quá lạnh, không được ăn. Chẳng lẽ bác sĩ không nói cho em biết, nên ít ăn những món lạnh hay sao? Làm Bác Hàn vội vàng dạy dỗ cô, cũng sắp mang thai rồi, còn những ăn những thứ lùng tùng. Lời nói của Lăng Bắc Hàn khiến Úc Tử Duyệt nghi ngờ. Nếu đã định mang thai thì không nên ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như thế nữa. Lăng Bắc Hàn lại nói, giống như là người lớn đang dạy bảo con nít vậy. Nghe thấy câu nói của anh, trái tim của Úc Tử Duyệt lại đau nhói. Ồ, bác sĩ chưa nói. Có ăn hay không thì dù sao cũng không thể mang thai được. Úc Tử Duyệt chua xót nghĩ, thật căm ghét mình trước kia không chịu nghe lời mẹ, ăn ít kem thôi, giờ thì bị tính hàn rồi, vô sinh rồi. Chủ nhiệm này thật không có trách nhiệm gì hết, khó trách không chuyển công tác được. Làm Bác Hàn ai oán nói, kéo cô đi đến một nơi thoạt nhìn giống quán cảnh sương. Bác Hàn, nếu em không có thải được thì làm sao bây giờ? Úc Tử Duyệt vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi thử. Em phải tin vào năng lực của ông xã em. Lên lầu 2 ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài. Làm Bác Hàn nhìn Úc Tử Duyệt phía đối diện đắc ý nói. Lời nói ái muội của anh khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ lên, liếc ảnh một cái, trong lòng lại càng khó chịu. Nhưng mà em không thể sinh. Vậy sao trước đây không mang thai? Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói thầm, người phục vụ đi tới làm Bác Hàn không kịp trả lời cô. Em vừa nói cái gì? Sau khi gọi đồ ăn xong, Lam Bác Hàn nhìn cô hỏi. Không có gì, chuyện đứa nhỏ vẫn là lên thuận theo tự nhiên đi, có phải không? Úc Tử Duyệt nhìn anh dò hỏi, Cô nghĩ nếu mình tích cực trị liệu, nội trong 1-2 năm có thể trị hết bệnh, cũng có thể mà. Em không muốn sinh sao? Úc Tử Duyệt nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu bây giờ không muốn sinh, chúng ta sẽ không sinh. Em cũng chỉ mới 21 tuổi, anh không muốn tuổi thanh xuân của em phải vì đứa nhỏ mà bị ảnh hưởng. Lòng Bắc Hàn nhìn cô quan tâm mà lại nghiêm túc nói. Không sai, anh đã hơn 30, nhưng còn cô mới chỉ là một cô gái vừa qua tuổi 20. Sau khi sinh con, ít nhất trong 1-2 năm cũng không thể đi làm được. Điểm ấy làm Bắc Hàn cảm thấy có chút ủy khuất cho cô. Lời nói săn sóc của anh khiến Úc Tử Duyệt cảm động. Nhưng cô cũng muốn có con, anh luôn ở trong bộ đội, có một đứa trẻ ít nhất có thể bầu bạn cùng cô. Cô cảm động gật đầu. Nhưng còn bà nội? Không cho nghĩ nữa, em gả cho anh không phải để sinh con cho nhà họ Lăng, không cần phải tự tạo áp lực, vẫn nên thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, nếu bây giờ em không muốn sinh thì chúng ta có thể tránh thai. Làm Bác Hàn múc cho cô một chén canh nói. Lời của anh khiến cho cô cảm động, cũng rất áy náy, cảm thấy mình thật ích kỷ, còn chưa nói cho anh biết sự thật. Nhưng mà cô sẽ từ từ nói cho anh biết. Ăn cơm xong mà đêm dần buông xuống, hai người tay trong tay đi dọc trên con đường lát đá trong trấn. Giống những đôi tình nhân bình thường nhất, đến giờ nghỉ ngơi, Lâm Bắc Hàn dẫn cô ra khỏi trấn, đi tới khách sạn anh ngủ lại. Ôi chào ơi, chỗ tốt như vậy lãng phí quá. Cô không ngờ anh lại ở trong một căn phòng xa hoa của khách sạn 5 sao, đứng trong thang máy sáng bóng. Úc Tử Duyệt nói thầm. Lúc cần lãng phí thì phải lãng phí. Lâm Bắc Hàn mỉm cười, cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô ra ngoài, mở cửa phòng để cô bước vào. Mùi thơm ngát của hoa hồng bay vào mũi, khi Úc Tử Duyệt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn cũng há thật to. Chương 203, buổi tối hoàn mỹ. Căn phòng được bài trí xa hoa mà lãng mạn theo phong cách châu Âu, giữa phòng trải một tấm thảm nhung thiên nga màu trắng, bên trên dải đều hoa hồng, xếp thành hình trái tim thật lớn. Trên bàn và ghế salon được thiết kế theo phong cách châu Âu đều có thể thấy được những đóa hoa mềm mại màu đỏ. Úc Tử Duyệt há mồm cứng lưỡi nhìn cảnh trước mắt, đầu óc ong ong, sau đó xoay người lại, ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú bức người của Lăng Bắc Hàn. Em, hình như em vào nhầm phòng. Cô nhìn anh thì thào nói. Lời của cô khiến anh hóa đá tại chỗ. Nhưng mà tâm tình vốn khẩn trương lúc này đây lại không còn khẩn trương như trước nữa. Anh đẩy cô vào trong, đóng cửa phòng lại. Không nhầm, những thứ này là do anh chuẩn bị đó. Anh bất đắc dĩ nói, có thể thấy được cô cũng cho rằng anh sẽ không làm những chuyện tầm thường này. Úc Tử Duyệt sững sờ lúc anh ôm lấy cô từ phía sau, chẳng lúc nhất thời cô còn tưởng mình xuyên không. Những thứ này là do Lăng Bắc Hàn làm sao? Sao có thể? Anh là một ông già chậm chạp, sao có thể làm những chuyện lãng mạn như vậy được? Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô từ phía sau, cảm giác được cô vẫn đang chìm trong trạng thái kinh ngạc. Úc Tử Duyệt, gả cho anh đi. Anh cứng ngắc mở miệng, giống như làm ảo thuật, lấy ra một cái hộp bọc vải nhung tinh xảo mở ra trước mặt cô. Ánh sáng của viên kim cương có chút chói mắt, giọng nói của Lăng Bắc Hàn trầm thấp, nặng nề đánh vào tim cô. Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng hiểu được anh đang làm cái gì. Cầu hôn, Lăng Bắc Hàn đang cầu hôn cô. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong hộp, trong lòng dâng lên cảm giác cảm động. Chóp mũi cay cay, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn lại cầm đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú đang cúi đầu của anh. Người đàn ông cô từng cho là cả đời cũng không ỉa yêu mình, bây giờ đang cầu hôn cô. Đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý. Một người đàn ông khiến cho mày yêu đến mức từng tế bào trên người đều như phát điên lên, đang cầu hôn với mày, sao có thể không đồng ý? Giờ phút này, sâu trong nội tâm có một giọng nói đang gào thét với cô. Cô kêu cô mà đồng ý lời cầu hôn của anh. Đồng ý, phải đồng ý. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy nhu tình kia, cổ họng cô nghẹn ngào, cánh môi khẽ mấp máy, muốn nói ra, nhưng cổ họng lại như bị cái gì đó chặn lại. Thế cô do dự, trong lòng của Lăng Bắc Hàn chợt lạnh dần xuống. Anh cho là cô sẽ nhiệt tình ôm lấy mình, sau đó lớn tiếng đồng ý lời cầu hôn của anh. Tại sao bây giờ cô đang do dự? Chẳng lẽ cô thật sự không muốn tái giá với anh sao? Không có lòng tin đối với anh, hay sợ anh sẽ ép cô sinh con? Làm Bắc Hàn vô cùng bi thương, anh lấy hết dũng khí để làm những thứ mà anh luôn cho là tầm thường, không phù hợp với tính cách của anh. Anh nghĩ tưởng cô sẽ cảm động, cuối cùng lại không ngờ được rằng cô do dự. Anh không muốn cô do dự, dù chỉ là một chút, cũng nói lên rằng cô vẫn còn không có khúc mắc với anh. Úc Tư Duyệt, mày muốn liên lụy đến anh ấy sao? Nếu như kết hôn lần nữa vẫn không có thai được thì làm thế nào? Trong lòng của cô đang rỉ máu, cũng đang kêu gào, rất muốn lập tức đồng ý lời cầu hôn của anh, lại không muốn liên lụy tới anh, không muốn. Úc Tử Duyệt, em đang thắn cho anh, có đồng ý hay không? Nói một câu thôi. Làm Bác Hàn nóng nảy, một tay kéo người cô xoay lại đối mặt với mình, trừng mắt nhìn cô tức giận quát. Chẳng lẽ cô không muốn tới anh phải moi tim mình ra cho cô xem mới chịu hiểu hay sao? Em... Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ thâm trầm kia, vừa bất lực vừa chua xót. Cô phải nói gì đây? Không đồng ý với anh thì không đành lòng, sợ làm tổn thương anh, còn đồng ý với anh lại sợ không thể sinh con được. Làm Bác Hàn nhìn dáng vẻ do dự của cô, nhanh chóng đóng cái hộp đựng nhẫn lại, nắm chặt quả đấm buông người cô ra, đi về phía giữa phòng khách, nhấc chân đá bay trái tim bằng hoa hồng mà theo ý anh là dùng tục không chịu được này. Đừng! Âu Tử Duyệt kích động xông tới, bắt lấy cánh tay anh, kích động kéo anh lại, là lớn. Làm Bác Hàn để chân xuống, xoay người, nhìn về mặt đau lòng của cô, cau mày. Rốt cuộc, là em muốn như thế nào? Âu Tử Duyệt, rốt cuộc, là em có yêu anh không? Trước kia em không như thế này. Úc Tử Duyệt trước kia đâu rồi? Người con gái tên Úc Tử Duyệt mà trong mắt trong tim đều là hình bóng của anh, luôn nhiệt tình với anh, tùy hứng với anh, làm nũng anh, thẳng thắn với anh, toàn tâm toàn ý yêu anh đi đâu rồi? Chỉ có cô gái đối với anh nhiệt tình như lửa đó mới có thể khiến cho trái tim nặng trĩu của anh dần dần bị ăn mòn, trở nên mềm mại. Nhìn vẻ mặt bi thương của anh, Úc Tử Duyệt không thể khống chế được nhón chân lên, hai cánh tay vòng lên cổ anh, kéo anh lại gần mình, đưa môi mình lên, kịch liệt, cuồng dã, nhiệt tình hôn anh, giống như muốn dùng sự nhiệt tình này để nói cho anh biết, cô vẫn luôn yêu anh giống như trước kia. Cho dù còn chút phòng bị, cũng đã bị sự săn sóc, chu đáo và dịu dàng của anh mấy ngày này làm cho tiêu tan, khiến trái tim yêu anh hoàn toàn lộ ra. Cảm nhận được cô đang kịch liệt hôn mình, Lăng Bắc Hàn rung động mạnh liệt, trái tim bị tổn thương cũng được an ủi đôi chút. Cô làm thế có phải đang nói cho anh biết cô cũng yêu anh? Không nhịn được đưa tay giữ chặt gáy cô, khẽ khom người, anh chuyển từ bị động thành chủ động, tiến vào sâu hơn. Úc Tử Duyệt thuận thế kích động nhảy lên, đôi chân thon dài kích tình quấn lấy hông anh. Một tay Lăng Bắc Hàn giữ chặt mông cô, nhấc người cô lên để cho cô bám vững vào người mình. Cái lưỡi cuồng dã khuấy đảo trong miệng anh, mang theo sự yêu thương, cũng mang theo cả cõi lòng chua xót. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện rối rắm khiến cho cô khổ sở kia nữa. Giờ phút này, cô chỉ muốn dùng hành động để nói cho anh biết, cô vẫn luôn yêu anh, giống như trước. Cô muốn gả cho anh, cố gắng làm người vợ dịu dàng, săn sóc anh, cũng muốn được trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh. Cô sẽ cố gắng để trở thành một người vợ lính đủ tiêu chuẩn, luôn đứng phía sau anh, lặng lẽ ủng hộ tình yêu vĩ đại trong lòng anh, để anh có thể bảo vệ nhiều người hơn nữa. Nhưng mà, luôn có một cái gai đâm vào trong lòng khiến cô nhức nhối, khiến cô rối rắm, khiến cô không biết phải làm thế nào. Rung động hôn anh, không buông tha chút hơi thở nào của anh, thỏa thích mút, cuồng dã hôn, hai cánh tay càng thêm ôm chặt lấy anh, hận không thể cho thời gian ngừng lại khoảnh khắc này, để cô không phải nghĩ đến những chuyện đau khổ sở kia. Lăng Bắc Hàn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kích động của cô, cử động chân, vừa hôn cô, vừa đi về phía phòng ngủ. tất cả cảm xúc trong lòng cô giờ phút này đều hóa thành nụ hôn kịch liệt. Bịch, một cước đá bằng cửa phòng, lại đá chân lên, đặt cô dựa vào cánh cửa, đôi môi nóng bỏng đè chặt lên cái môi bị hôn sừng đến sừng đỏ của cô. Hai bàn tay to vén cái áo tê rớt của cô lên, bắt đầu tiến công đến ngực cô. Một bàn tay to cách lớp áo ngực màu trắng bắt đầu xòa bóp, cánh tay còn lại thì đi đến eo cô, gấp gáp cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa xuống. Quần jean bó sát bị anh cởi ra, rời xuống mắt ca chân, hai cái tay của Úc Tử Duyệt vén áo anh lên, làm Bác Hàn phối hợp cởi quần áo của mình ra, ném ra sàn. Chưa tới một lát, trên người cả hai chỉ còn lại một lớp đổ lót, anh ôm cô ngã xuống chiếc giường lớn xa hoa vô cùng lãng mạn. Hai người kịch liệt cuốn chặt vào nhau, cô bị anh đè bên dưới, nặng nề chống đỡ, phát ra tiếng rền rỉ sung sướng đầy kích tình. Cảm nhận được sự chiếm giữ của anh, cũng giống như cô đang chiếm lấy anh, quên hết tất cả trầm luân, không ngừng gọi tên anh, nói ra lời yêu từ sâu trong nội tâm. Em yêu anh. Gả cho anh nhé. Cô cầm chiếc nhẫn kim cương đã được chính mình lựa chọn kỹ càng, anh lùi ra khỏi người cô, liếm người cô, nhìn cô gái đầy mờ hồ dưới mình, khuôn mặt ửng hồng mê người, anh khàn giọng hỏi. Cho em, khó chịu quá. Tên đàn ông xấu xa này lúc nào cũng giống như thế, sâu trong cơ thể vô cùng khó chịu, Úc Tử Diệp bất mãn kháng nghị. Anh mỉm cười nhìn bộ dạng đói khát của cô, cúi đầu hôn lên tai cổ một cái. Gả cho anh liền cho em, ngoan. Tà ác dụ dỗ cô giống như chỉ cần đeo chiếc nhẫn này vào, cô sẽ trốn không thoát. Làm Bác Hàn kích động nói. Gả, em gả. Úc Tử Duyệt kích động mở miệng, từ ngón tay áp út trái lên đến một cảm giác mát lạnh. Mở mắt ra, liền thấy trên ngón áp út thon dài mỹ lệ đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng tào nhã. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Cũng vào lúc này, Lâm Bắc Hàn lại tiến sâu vào người cô, bắt lấy bàn tay trái của cô, ngậm ngón áp út của cô vào trong miệng, còn người rực lửa nhìn cô. Cả trái tim Úc Tử Duyệt đều rung động, vặn vẹo nhèo nhỏ, dùng các hành động thả thiết của mình để diễn tả tình yêu dành cho anh, tiểu vị vặn vẹo thắt lưng, nghỉnh hợp với anh. Trên giường lớn, Lâm Bắc Hàn trần chuồng dựa người vào đầu giường, một mái tóc xoăn màu nâu của cô gái trong lòng đang xóa tùng trên ngực, cơ thể trắng nõn như tuyết lộ ra, gợi cảm mà mê người. Cô áp sát vào lồng ngực của anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chưa hoàn toàn ngủ say. Sau cơn hoàn ái kịch liệt, anh ôm cô đi tắm, tóc vừa mới sấy khô, cô không ngủ, chỉ yên lặng áp sát vào ngực của anh. Ngủ đi. Lâm Bắc Hàn vuốt ve gái cô dịu dàng nói, vừa muốn nhích người, hai tay của cô đã ôm chặt lấy hông anh. Không, em có chuyện muốn nói với anh. Úc Tử Duyệt lầu bầu, làm nũng kháng nghị nói, trong lòng vẫn đang do dự, có nên nói cho anh biết hay không? Nói cho anh biết sẽ đập nát hy vọng của anh mất. Nhưng cô cũng biết, anh chắc chắn vẫn muốn cô, nhưng cô làm sao có thể phải là ích kỷ quá không? Nói đi, anh nghe. Làm Bác Hàn nhỏ giọng nói, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt của cô, từng động tác đều mang theo yêu thương. Trước kia Úc Tử Duyệt cảm thấy động tác này của anh giống như đang đối xử với chú cừng vậy, mà thực ra không phải vậy. Đây là sự cường chiều của người đàn ông dành cho phụ nữ. Không biết phải nói gì. Nằm trong ngực anh, cô nhỏ giọng nói, hôn người anh, không tự chủ được cái lưỡi ra liếm lên lồng ngực anh. Làm Bác Hàn xảo chịu được sự chiều chọc đó của cô, chỉ cảm thấy nơi đó lại dục dịch nhục nhích. Xem ra em còn chưa mệt, muốn nữa phải không? Anh dùng sức kéo cô lên người mình, lời nào đó cứng rắn chọc vào cô, nhìn bộ dáng mê người của cô, thấp giọng nói. Tên đàn ông xấu xa này. Không, không có. Còn chưa nói xong, đã lên bị anh lấp đầy. Anh nằm xuống để cô nằm sấp trên người mình. Làm Bác Hàn, anh sẽ yêu em bao lâu? Kiềm chế khái quảm trong lòng, cô ngập ngừng hỏi. Chương 204, chuyện hèn hạ. Chương 204, chuyện hèn hạ. cô vừa hỏi ra chuyện này đã cảm thấy lòng Bác Khản tiến công vào nơi sâu nhất của cô. Úc Tử Duyệt kinh hô, toàn thân run lên, cảm giác mỗi một tế bào đều rơi vào trạng thái chân không. Cảm giác tê dại, thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, cả người cô mềm nhũn tẩm sấp trên người anh, thở dốc một cách nặng nề. Đủ khốn, cái miệng nhỏ lầu bầu kháng nghị. Em mới là tiền khốn xấu xả nhất ấy. Làm Bác Hàn sủng nịch nói, nâng cầm cô lên để khuôn mặt mơ mơ màng màng của cô đối diện với mình. Cả thể xác và tinh thần của Úc Tử Duyệt đều rung động vì anh, hai mắt mơ màng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Làm Bác Hàn khẽ nâng cầm cô lên, hai mắt khóa chặt cô lại. Úc Tử Duyệt, anh là quân nhân, đạo đức của những người quân nhân khác thế nào anh không rõ. Anh chỉ biết làm Bác Hàn anh trùng với bà xã, trùng với quốc gia và nhân dân, quyết không hài lòng. Anh nhìn cô nói ra từng câu từng chữ, lời nói kiên định như vậy, có khí phách như vậy, như là đang tuyên thệ với cô. Người vợ mà anh nhận định thì nhất định là sẽ cả đời, yêu cũng như thế. Anh lại nói với cô, không tin tưởng anh, sao anh thay lòng sao? Úc Tử Duyệt, em nhớ kỹ cho anh, cho dù là lúc nào đó anh gặp được người phụ nữ khác xuất sắc hơn em, cũng không bao giờ thay thế được em. Cô không tin anh, khiến anh cảm thấy thất bại, sao anh lại không khiến cô tin tưởng được chứ? Rốt cuộc, anh còn phải làm thế nào nữa đây? Không phải em không tin tưởng anh, là em không tin tưởng chính mình. Một cô gái không có khả năng mang thai, làm sao có thể tin mình được đây? Hơn nữa, cho dù anh có yêu cô như thế nào đi nữa, nhưng cô vẫn không thể có con được. Vậy phải làm thế nào đây? Vậy còn em không tin tưởng vào bản thân mình sao? Làm Bác Hàn chuyển động trong cơ thể cô, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô dịu dàng hỏi. Úc Tử Duyệt ảm đạm gật đầu. Em không muốn mất anh. Áp người vào ngực anh, nghe nhịp tim của anh, cô thì thào nói. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, buồn vùi lẫn lộn. Anh xoay người, đè cô xuống thần dưới, nhìn cô chậm rãi luật động. Úc Tử Duyệt bá đạo kia đâu rồi? Em đã nói với anh là của em thì chính là của em, người khác không thể cướp được. Anh thấp giọng nói, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô thàn nhẹ, xem như là câu trả lời. Cô nhắm mắt lại, lý trí dần dần tán loạn, bị tình dục chi phối. Trong đầu chỉ toàn nói lời của anh, giản dị không hòa mỹ, nhưng lại rất động lòng người. Rạng sáng ngày hôm sau, hai người lên máy bay đến thành phố A. Hôm nay là ngày vui của Úc Tử Mặc, nhà họ Úc vô cùng náo nhiệt. Phần lớn mọi người đều không biết Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đã ly hôn, ngay cả những người thân thích họ hàng gần cũng không biết. Cho nên, khi Lăng Bắc Hàn mặc quân trang xuất hiện chung với Úc Tử Duyệt, mọi người vẫn coi bọn họ là một cặp vợ chồng ẩn ái. Mẹ à, sao mẹ không nói cho các dì biết, mọi người đều cho rằng con và Lăng Bắc Hàn vẫn là... Lúc không có ai, Úc Tử Duyệt kéo mẹ mình lại nói. Tô Mạt Hè nhìn vào bàn tay trái của Úc Tử Duyệt, thấy chiếc nhẫn kim cương cười cười. Bởi vì mẹ và bà biết con yêu Bác Hàn, các con rồi cũng sẽ tốt đẹp lại thôi. Tô Mạt Hè nói những lời rất thấm thía, nhưng vẫn không nói ra bí mật kia cho cô biết. Dù sao con và anh ấy cũng đã ly hôn. Úc Tử Duyệt đau xót nói. Chia tay rồi vẫn có thể tái hợp lại được mà, hôn nhân phải trải qua chút sóng gió nhỏ mới có thể chịu được thử thách. Tuy rằng trong quá trình đó chúng ta sẽ bị tổn thương, thậm chí là vết thương khắc cốt. Tô Mạt Hè nói một hơi dài. Duyệt Duyệt, kỳ thực Bác Hàn nó không hề muốn làm tổn thương con đâu. Con thử tha thứ một lần, tin tưởng nó là một người đàn ông tốt. Lo lắng con gái vẫn còn chìm đắm trong vết thương cũ kia, Tô Mạt Hè khuyên nhủ cô. Mẹ à, kỳ thực con đã bình phục rồi. Úc Tử Duyệt nghẹn ngào nói, là bình phục thật, nhưng cô lại... Bình phục thì tốt rồi, phải biết nắm trò chắc, khi ở cùng nhau phải học cách tin tưởng đối phương. Được rồi, dì Âu của con và bộ phàm đến rồi, mẹ già đón tiếp bọn họ. Từ cửa sổ lầu 2 nhìn xuống cánh cổng chính màu đen, thấy một cặp mẹ con đang bước xuống xe, Tô Mạt Hè nói. Úc Tử Duyệt cũng nhìn lại, thế là bộ phàm đến thật sự đến đây, trong lòng cố gắng kiềm chế. Cô chưa từng quên đêm đó anh đã làm nhục cô như thế nào. Thế anh ta vẫn một thân trang phục màu trắng, ăn mặc giống như bạch mã hoàng tử. Cô không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì. nếu có thể, cả đời cô cũng không mong muốn gặp lại người này. Hai mẹ con vừa mới bước ra khỏi phòng, Lâm Bắc Hàn một thân quân trang màu lục, chẳng biết đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào, lễ phép cúi đầu chào Tô Mạt Hè. Hai đứa các con cứ ở trên lầu chơi đi, mẹ đi xuống chào hỏi khách khứa. Tô Mạt Hè hòa nhã nói với bọn họ. Lâm Bắc Hàn gật đầu. Lệ Mộ Phàm cũng tới rồi. Tô Mạt Hè đi rồi, Úc Tử Duyệt kéo Lâm Bắc Hàn đi đến phòng của cô trước khi xuất giá, nói với anh. Đến thì đến, có gì sao? Lâm Bắc Hàn thản nhiên nói, đến phòng của cô, anh đặt mông ngồi lên giường, kéo cô vào trong ngực. Anh không ăn giấm à? Úc Tử Duyệt vươn tay kéo cà vạt của anh cười vui hỏi, hai trong mắt của cô liếc về một trái bóng trong góc. Trái bóng kia hình như là của anh ta. Lâm Bắc Hàn nhìn về phía trái bóng cũng không tức giận. Anh không trẻ con, nhàm chán như vậy đâu. Anh biết hiện giờ em còn phản cảm với Lệ Mộ Phàm hơn anh. Hai bàn tay to của Lăng Bắc Hàn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tự tìm nói. Cũng không tính là phản cảm, chỉ cần anh ta không đến phá rối chúng ta, không làm những chuyện trẻ con, nhàm chán nữa là được rồi. Em cũng không có cảm giác gì đối với anh ta. Nếu có, chắc cũng chỉ là thương hại. Lúc anh ta còn rất nhỏ thì bà đã qua đời. Chị Uyên Uyên là chị cùng trà khác mẹ với anh ta. Mẹ em nói, tính cách của anh ta rất giống bà, rất cố chấp. Cho nên, trước kia bà mẹ em luôn phản đối em với anh ta. Úc Tử Duyệt vừa kéo cà vạt của Lâm Bắc Hàn, giả vẻ đăm chiêu nói. Lâm Bắc Hàn trầm mặc gật đầu. Từ lúc bắt đầu, anh đã cảm thấy hai người trẻ tuổi các em thật nhàm chán. Trẻ con luôn làm ra những chuyện tổn thương nhau. Lâm Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt thản nhiên nói, nhớ tới lúc ở La Sa, anh còn phối hợp với cô diễn cho Lệ Mộ Phàm xem. Ai biết được, cuối cùng lại diễn giả thành thật. Sau này mới thấy, hai người đúng là không hợp. Lâm Bắc Hàn nhìn cô bổ sung thêm, Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu. Dù sao em cũng không yêu anh ta, có người nói, thầm mến một người là chuyện yêu đương của riêng mình. Câu này thật không sai. Sau khi anh ta thật sự tỏ tình với em, ở chung với anh ta một khoảng thời gian, em mới phát hiện rất nhiều chuyện anh ta làm đều khiến em cảm thấy chán ghét, không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Úc Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn nghiêm túc nói, anh cúi đầu nặng nề hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lúc này cửa phòng của cô bị người ta gõ vang. Úc Tử Duyệt vội vàng thoát ra khỏi ngực anh, chạy đi mở cửa. Lâm Bắc Hàn cũng đứng dậy, sửa lại các cà vạt bị cổ kéo lệch. Người đứng ở cửa lại chính là Lệ Mộ Phàm. Một thân lễ phục vest trắng bao quanh thân hình cao lớn của anh ta, cổ áo có đeo một cái nơ còn bướm ửu nhã, khuôn mặt tuấn tú, đẹp như yêu nghiệt, con người màu lam nhạt tản ra tia sáng u buồn. Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt mặc bộ váy lễ phục màu trắng, ửu nhã nhưng không mất đi vẻ khiêu gợi. Tay trái của cô đặt lên nắm cửa, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út khiến anh ta thấy ngột ngạt. Anh không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ biết là anh và cô không bao giờ có khả năng nữa. Lúc này, Lâm Bắc Hàn mặc một thân quân trang đi đến sau lưng Úc Tử Duyệt, thấy Lệ Mộ Phàm đang đứng ở cửa, vẻ mặt anh không chút thay đổi. Có thể nói với cậu mấy câu được không? Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi. Trong giọng nói đã bớt đi vẻ cương quyết tự đại từng có, lại mang theo vài phần kiềm tốn. Úc Tử Duyệt xoay người, liếc nhìn Lâm Bắc Hàn, giống như đang hỏi ý kiến của anh. Lâm Bắc Hàn hiểu ý, gật đầu với cô một cái. Thật ra thì cô không cần hỏi ý kiến của anh sẽ không vì Lệ Mộ Phàm mà ăn giấm với cô. Úc Tử Duyệt đẩy Lâm Bắc Hàn ra, đi vào trong phòng cầm trái bóng đã cũ kia lên, đi theo Lệ Mộ Phàm ra cửa. Lệ Mộ Phàm nhìn thấy trái bóng kia cười chua xót, bọn họ vẫn đi lên tầng cao nhất của biệt thự nhà họ Úc. Quả bóng này trả lại cho cậu. Úc Tử Duyệt hướng về phía bóng lưng của Lệ Mộ Phàm lớn tiếng nói, gió trên nóc nhà không quá lớn nhưng lại phóng đại âm thanh của cô lên. Lệ Mộ Phàm xoay người, một trái bóng đập về phía anh khẽ đưa tay gọn gàng đón được, không còn giống như lúc bé bị cô đập bóng vào người để nỗi phải gào khóc. Úc Tử Duyệt thấy Lệ Mộ Phàm như đang cười, cô cũng cười cười. Úc Tử Duyệt, cậu vẫn còn giận tôi sao? Lệ Mộ Phàm dùng ngón tay chỏ vào trái bóng, nhìn cô lớn tiếng hỏi. không có. Cô lớn tiếng nói, Lê Mộ Phàm gật đầu một cái. Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ, như lời cậu nói, đi đào tạo chuyên sâu. Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, tim đột nhiên thắt lại, nhưng không phải vì Úc Tử Duyệt mà vì bóng dáng của một người khác. Anh ta cảm giác được mình rất thất bại, trừ việc sinh ra trong nhà hào môn, có vẻ ngoài anh tuấn, dường như anh thật sự chẳng có gì cả, giống như lời của Nhã Lan nói. Những cô gái bề quanh anh, ai lại không phải vì tiền của anh đâu, mà những món tiền kia đều không phải do anh tự tay anh ta kiếm được. Lời nói của Lệ Mộ Phàm khiến Úc Tư Duyệt vui mừng, mỉm cười với anh. Lệ Mộ Phàm vẫn còn rất trẻ, mới 21 tuổi, anh ta đáng lẽ ra lên có một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải mãi quay chung với cô. Úc Tư Duyệt, tôi đã làm một vài chuyện, là những chuyện rất hèn hạ mà cậu không biết. Tôi muốn nói hết cho cậu biết. Lệ Mộ Phàm đi đến gần cô, thả trái bóng trong tay xuống nói với cô. Chuyện hèn hạ. Không đợi cô trả lời, Lệ Mộ Phàm đã lên tiếng. Vì để cho Lăng Bắc Hàn hiểu lầm cậu, tôi đã gửi tấm ảnh cậu và Từ Đồ Ngạn hôn môi cho anh ta, cũng đã gửi ảnh chụp tôi cưỡng hôn cậu bên đường. Tôi còn từng liên thủ với Hạ Tĩnh Sơ. Lệ Mộ Phàm nhìn cô mang theo vẻ hối hận nói. Chỉ thấy trên mặt Úc Tử Duyệt hiện lên từng đợt giận dữ, hai trong mắt cô híp lại nhìn Lệ Mộ Phàm. Không nghĩ tới anh ta sẽ làm ra chuyện như vậy, cô vẫn luôn cho rằng anh ta còn rất non nớt. Lệ Mộ Phàm biết giờ phút này nhất định trong lòng cô đang rất xem thương anh, nhưng mà nói ra được những chuyện này, cuối cùng trong lòng anh ta cũng được thư thái hơn rất nhiều. Hết chương 204, hết tập 37. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.